Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 636, bảo vệ mami của chúng ta, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối không, Diệp Cảnh Dược vén một góc chăn lên, thò một bàn chân nhỏ ra, đạp mạnh vào lưng Bùi Phượng Chi, tức giận nói. Con mới không cần ba ngủ trên giường của con, người ba toàn mùi nước hoa nồng nặc, khó ngửi C-H-E-T đi được. Con ghét ba, nói xong, Diệp Cảnh Dực phồng má, trốn trong chăn, trừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi, ra vẻ rất tức giận. Bùi Phượng Chi cũng yên lặng nhìn Diệp Cảnh Dực, hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu, Bùi Phượng Chi mới đột nhiên cười, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Thì ra con đang giận chuyện này à, anh như hiểu ra điều gì đó, rồi đứng dậy, vừa cởi cúc áo, vừa đi về phía phòng tắm. Con đợi một lát. Daddy tắm rửa xong sẽ đến kể chuyện cho con nghe. Dứt lời, Bùi Phượng Chi bước vào phòng tắm, đóng cửa lại. Trong phòng tắm nhanh chóng vang lên tiếng nước chảy ào ào. Diệp Cảnh Dực cuối cùng cũng ngồi dậy trên giường, cuộn tròn trong chăn, ngồi khoanh chân trên giường. Cậu bé nhìn chằm chằm về phía phòng tắm, cau mày. Không biết Tiểu Tinh đã đi đâu, nếu lúc này mà quay về bị Bùi Phượng Chi phát hiện thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu bé mới không muốn nghe Bùi Phượng Chi kể chuyện cho mình nghe, nhưng cũng không muốn để Bùi Phượng Chi quay về làm phiền Mami. Tên đàn ông xấu xa này, cậu bé không muốn hắn ta tiếp cận Mami thêm một chút nào nữa. Diệp Cảnh Dực chống cằm, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu. Sau khi cân nhắc giữa Mami và Tiểu Tinh, cuối cùng cậu bé lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiểu Tinh, bảo cậu bé tùy tiện tìm một phòng trong biệt thự để ngủ, tạm thời đừng quay lại đây. Tránh đụng mặt Bùi Phượng Chi. Dù sao trong biệt thự cũng có mấy chục phòng, tùy tiện tìm một phòng ngủ sẽ không bị ai phát hiện. Còn Bùi Phượng Chi, hôm nay cậu bé tuyệt đối sẽ không để hắn ta làm phiền Mami. Cậu bé phải bảo vệ Mami thật tốt. Chỉ là Diệp Cảnh Dực không biết rằng Tiểu Tinh đã không nhìn thấy tin nhắn cậu gửi. Cách chương.